Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2082, Fragment of War. 19, những mảnh vỡ chiến tranh. 19, Hollow mang một cảm giác khác khi đi cùng một Sovereign, bá chủ. Trước đây, Sunny luôn cảm thấy mình như con mồi ở đây. Mặc dù thực tế là sức mạnh của cậu đủ để sống sót qua những nguy hiểm của khu rừng cổ xưa, nhưng đó luôn là một cuộc chiến thất bại. Cậu có thể gợi ý một số kẻ săn mồi và trốn thoát những kẻ khác, nhưng chỉ trong thời gian ngắn. Bản thân Hollow giống như một con thú đói khát, và sớm muộn gì cũng sẽ nuốt chửng cậu. Nhưng bây giờ cậu đang đi theo King of Sword, vua kiếm, mọi thứ đã khác. Đó thậm chí không phải là vấn đề về sức mạnh thô sơ, mà là cảm giác nhiều hơn. Cảm giác lạnh lẽo khi cô độc và xa lạ với vùng đất xa lạ. Thù địch và độc ác có ý định nuốt chửng cậu đã được thay thế bằng cảm giác thân thuộc. Cảm giác là kẻ săn mồi thay vì con mồi. Cảm giác là chủ nhân của nơi tăm tối này. Hay đúng hơn là cảm giác là kẻ theo sau chủ nhân của nó. Xem xét cảm giác tinh tế với sự tò mò, Sunny mỉm cười sau chiếc mặt nạ. Cậu tự hỏi liệu đó có phải là cảm giác khi làm tay sai của một tyrant bạo chúa hay không. Nhóm nhỏ đang di chuyển nhanh chóng qua Hollow. Họ đã rời khỏi Vanishing Lake, hồ khô cằn, vào ngày hôm trước và đi sâu vào rừng rậm mà không lãng phí thời gian. King of Sword, vua kiếm, đang cưỡi một con chiến mã đáng sợ được rèn từ thép đen, một Echo vọng ảnh nhân tạo không rõ rank, cấp bậc và class hạng mà có lẽ ông ta đã tự rèn. Xem xét vẻ ngoài của Echo vọng ảnh, Sunny không khỏi tưởng tượng nightmare, ác mộng, xé nát nó bằng hàm răng adamantine của mình. Rốt cuộc, thế giới quá nhỏ bé đối với hai chiến mã bóng tối. Saint Riverland đã biến thành dạng Transcendent, siêu Việt, của mình và đang lao qua rừng rậm phía sau Sovereign, bá chủ, con tê giác khổng lồ được bao quanh bởi một trường vô hình gồm các lá chắn lồng vào nhau và mang. Hai nhân vật trên lưng đó là Zess và Cassie, một người cầm gậy, người kia cầm chuôi Quiet Dancer, vũ công yên lặng. Ron đã biến thành con sư tử trắng khổng lồ, chạy bên cạnh Riverland, đôi cánh của hắn gập lại, nhưng hắn vẫn duy trì tốc độ đáng kinh ngạc. Saint Hilly đang phi nước đại ở phía bên kia của con tê giác. Mái tóc của cô ấy nhảy múa trong không khí. Trong khi đó, Sunny đã biến thành bốn cái bóng và ẩn mình bên trong cái bóng của Cassie, cho phép mình được mang theo cùng cô ấy. Không cần phải nói, trong số tất cả mọi người trong nhóm, cậu đang di chuyển thoải mái nhất. Thật kỳ lạ và thú vị khi được thư giãn và thoải mái trong Hollow. Rốt cuộc, Hollow không hề trở nên bớt nguy hiểm hơn. Bây giờ suốt Domain, lãnh địa kiếm, đã lan rộng khắp Breastbone Ridge, xương ức, tất cả bề mặt của nó đều thuộc về Anvil ở đó. Quyền lực của ông ta là không thể tranh cãi, và sức mạnh của ông ta đang ở đỉnh cao. Quyền lực đó cũng vươn tới Hollow, ngoài khu vực săn bắn của cơ sượt quan, kẻ bị nguyền rủa và Great Nightmare Creature, sinh vật ác mộng vĩ đại, có rank, cấp bậc, cao hơn. Vùng đất rộng lớn của khu rừng cổ xưa giờ đây đã thấm nhuần ý chí của ông ta. Tuy nhiên, điều đó không loại bỏ một cách kỳ diệu vô số những con quái vật sống dưới tán cây của nó, và cũng không làm dịu đi chính khu rừng. Tuy nhiên, Sunny không phải lo lắng về việc bảo vệ nhóm. Khi họ di chuyển nhanh chóng qua rừng rậm, nhóm nhỏ được bao quanh bởi tiếng xào xạc yên tĩnh. Đó là âm thanh của vô số thanh kiếm chảy như một dòng sông xung quanh họ. Tất cả đều được kiểm soát bởi ý chí của King of Sword, vua kiếm của họ. Thanh kiếm khiến nhiều cư dân của khu rừng sợ hãi bỏ chạy và dễ dàng tiêu diệt những nightmare creature, sinh vật ác mộng, quá dũng cảm, không biết sợ, Sunny đang sử dụng xe đầu sen, giác quan bóng tối, để quan sát xung quanh. Vì vậy, cậu có thể quan sát dòng sông kiếm bay yên tĩnh một cách cẩn thận. Những gì cậu nhìn thấy khiến cậu bối rối và bất an. Tất nhiên, cậu đã biết rằng Anvo là một thực thể có sức mạnh đáng sợ. Cảnh tượng vô số thanh kiếm che khuất bầu trời như một đám mây thép sắc bén xoáy vẫn còn mới mẻ. Trong tâm trí cậu, cảnh tượng chúng rơi xuống để tiêu diệt một đám Nightmare Creature. Sinh vật ác mộng, cũng vậy, tuy nhiên, chỉ đến bây giờ cậu mới nhìn thấy sự đáng sợ thực sự của những thanh kiếm của Sovereign. Bá chủ, chúng có thể hạ gục những con quái vật mạnh mẽ chỉ trong tích tắc. Đúng vậy, nhưng chúng cũng có thể cắt những thứ mà không ai có thể cắt được. Ví dụ, như Sunny đã quan sát, một cánh đồng hoa màu đỏ son đung đưa trong một cơn gió vô hình. Thải ra một đám phấn hoa màu đỏ, cơn gió kỳ lạ đó mang phấn hoa về phía những con người đang đến gần. Nhưng trước khi nó có thể chạm tới, một thanh kiếm duy nhất lóe lên xuyên qua màn sương mù đỏ, vẽ một đường mỏng trong đó. Trong khoảnh khắc tiếp theo, phấn hoa rơi xuống đất như bụi, màu đỏ tươi rực rỡ chuyển sang màu nâu xỉn. Nó trông trơ và héo úa. Chết, rõ ràng là không thể cắt một đám phấn hoa. Vậy làm thế nào mà King of Sword, vua kiếm, lại phá hủy nó bằng một nhát chém duy nhất? Khi Sunny quan sát nhiều sự kiện tương tự xảy ra xung quanh họ, cậu đi đến một kết luận đáng lo ngại. Không phải thanh kiếm của Anvo đã cắt một đám mây. Thay vào đó, dường như nó đã cắt chính khái niệm về phấn hoa màu đỏ, do đó phá hủy biểu hiện vật chất của nó. Sức mạnh như vậy là một bước tiến vượt xa những gì Sunny có thể làm. Biết cách tự vệ hoặc có thể hiểu được, đó là một màn thể hiện sức mạnh đáng sợ có vẻ thần thánh hơn là trần tục. Đáng lo ngại, Sunny tự hỏi liệu Anvo có thể thực hiện những kỳ công như vậy vì hiện tại họ đang ở trong domain, lãnh địa của ông ta hay không? Hay ông ta có thể hoàn thành điều tương tự ở bất cứ đâu? Bất cứ lúc nào, đơn giản bằng cách sở hữu sức mạnh Supreme, tối thượng, một người khác sẽ vui mừng được phục vụ một vị vua đáng sợ như vậy. Nhưng vì Sunny đang tích cực lên kế hoạch giết vua, nên cậu không quá vui mừng khi thấy mục tiêu của mình nguy hiểm đến mức nào. Cassie, cô có thấy những gì tôi thấy không? Cô ấy nán lại với câu trả lời, sau đó nói trong tâm trí cậu một cách trung lập. Đó là một cách diễn đạt khá đáng tiếc, phải không? Chín Annie ngượng ngùng di chuyển trong cái bóng của cô ấy. À, đờ, đúng vậy, xin lỗi. Cô ấy cười khúc khích, sau đó nói thêm với giọng u ám. Nhưng có, tôi thấy, nó hơi đáng sợ. Sunny lắng nghe tiếng xào xạc yên tĩnh của vô số thanh kiếm thêm một lúc nữa. Hãy chắc chắn chia sẻ memory về hành trình này với Nephis khi chúng ta trở về. Cô ấy sẽ thấy nó hữu ích. Chín Annie và Nephis đã hy vọng rằng việc quan sát các Great Nightmare Creature, sinh vật ác mộng vĩ đại, trong trận chiến của các Sovereign, bá chủ, sẽ cho họ manh mối về ý nghĩa của việc trở thành Supreme, tối thượng, và do đó làm thế nào để đạt được Supremacy, tối thượng. Nếu không đạt được điều đó, hiện tại, khoảng cách giữa họ và các Sovereign, bá chủ, có vẻ rất lớn. Hết chương.